Vu Thần Kỳ, chương 467, Bàn Căn, gocchuyenaudio.com, cách bồ phản vạn dặm trong hõm núi mưa gió thê lương. Thì đạo nhân ngồi ở trong một đống cỏ chanh khô vàng chất thành, mặt không biểu cảm búng ngón tay, một hư ảnh phượng hoàng phun ra, bản mạng tinh hồn phượng kỳ hóa thành các tia ánh lửa lơ lửng trước mặt hắn, không ngừng phát ra tiếng kêu chiêm chiếp. Cười lạnh, Thi đạo nhân khẽ lật tay trái, lấy ra một cái tịnh bình khảm thất bảo, tùy tay đổ ra một dòng nước suối bảo quang óng ánh, có tám loại sắc thái rực rỡ. Bản mạng tinh hồn phượng kỳ hoan hô một tiếng, nhanh chóng nhập vào trong nước suối, có thể nhìn thấy trong nước suối hư ảnh một con phượng hoàng dần dần ngưng tụ, trở nên càng ngày càng ngưng thực. Bổn môn quảng đại, phổ độ người có duyên. Phượng kỳ, sau hôm nay, người tên là Diệu Phượng, làm thủ hạ hộ pháp cho ta. Thì đạo nhân nhếch miệng cười, hai hàm răng ánh vàng rực rỡ trong mồm phản xạ ra một luồng hàn quang, ngón tay khẽ điểm, một hạt sen tám sắc thái phun ra tường quang thụy khí, ở dưới mấy chục cánh hoa sen vây quanh từ trong tay áo hắn bay ra. Tinh hồn phượng kỳ ngưng tụ hư ảnh phượng hoàng cười vui hướng trong hạt sen màu đó ùa vào, mấy chục cánh hoa sen hướng vào phía trong khép lại, đem hạt sen bao bọc nhiều tầng. Từng luồng phượng hoàng thần viêm năm màu từ trong cánh hoa sen phun ra thiêu đốt không khí trước mặt thi đạo nhân vặn vẹo chấn động. Một khắc đồng hồ sau, một tiếng ngân khẽ phóng lên cao, cánh hoa sen héo rũ vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Hạt sen màu đã biến mất không dấu vết, liền nhìn một tia phượng kỳ từ trong cánh hoa sen tung người bay lên, thân thể nhoáng lên một cái, điểm điểm ánh lửa liền ở trên người nàng ngưng tụ thành một cái váy dài năm màu hoa mỹ. Quá xa hoa chút, thì đạo nhân lắc đầu chỉ tay, váy dài trên người phượng kỳ vỡ nát. Hắn hướng một cây đại thụ bên người chỉ một cái, sợi đại thụ ùn ùn bóc ra, phát ra tiếng, xẹt xẹt lần lượt đan xen bện lẫn nhau, trong chớp mắt một cái áo dài thô lậu xám trắng đột ngột diệt thành, nhẹ nhàng rơi ở trên người Phượng Kỳ. Sư phụ, Phượng Kỳ run rẩy quỳ bái xuống đất, cái trán dính sát vào nhau trên mặt đất. Vào môn ta, nên tu vô thượng thần thông của bổn môn. Ta có ba thiên tịch diệt bản luận, chính hợp nhất bản chỉ ý của Phượng Hoàng nhất tộc ngươi, ngươi nên cố gắng nghiên cứu tu tập, đừng làm mất mặt vi sư. Thì đạo nhân điểm ngón tay, một đạo quang ảnh nhập vào mi tâm Phượng Kỳ. Hắn dặn dò, từ nay về sau, ngươi đã là tọa hạ hộ pháp Diệu Phượng của bần đạo, đủ loại chuyện cũ tất cả đều quên hết đi. Thân thể Diệu Phượng hơi nhoáng lên một cái, vầng sáng năm màu chỉ Phượng Hoàng thần viêm có của Phượng Hoàng nhất tộc vốn tràn đầy con ngươi nàng cấp tốc tiêu tán, chậm rãi một mảng u quang hai màu xanh trắng cực kỳ sâu thẳm giới tựa như giữa sinh tử từ sâu trong con ngươi nàng chậm rãi trào ra. Khí tức trên thân Diệu Phượng cũng trở nên phi thường quỷ dị, trưởng lão Phượng Hoàng nhất tộc vốn cao cao tại thượng kiêu ngạo, giờ phút này cho người ta cảm giác giống như mộ bia trước cửa vạn năm cổ mộ đã trải qua vô số năm mưa gió rửa tội, cho dù sừng sững dưới ánh mặt trời, vẫn cho người ta một loại cảm giác u ám âm lãnh, băng lạnh không thể tiếp cận. Thì đạo nhân vung tay áo, một thanh trường kiếm toàn thân trắng bệch không có bất cứ tạp sắc gì rơi ở trong tay Diệu Phượng, sau đó là một hạt châu to bằng nắm tay, màu trắng bệch tương tự tàn mát ra vạn tia. gocchuyenaudio.com, sáng lạnh, lơ lửng ở trước mặt Diệu Phượng, kiếm tên Lục Linh, cho ngươi dùng luyện ma ngự kiếp, châu tên Âm Tận, có thể bảo vệ nguyên thần, phân hóa phân thân. Thì đạo nhân nhìn Diệu Phượng lạnh giọng nói, đây là trọng bảo tổ sư ngươi ban xuống, ngươi cứ yên tâm sử dụng. Chỉ cần cố gắng tinh tiến, Diệu Phượng bừng bừng hứng thú cầm trường kiếm, bảo châu, quanh thân mơ hồ có thần quang hai màu xanh trắng trào ra. Nàng đột nhiên vung tay áo, một đạo thần quang xanh trắng hóa thành bàn tay to phạm vi cả trượng phun ra, lặng yên không một tiếng động đặt ở trên một cái cây to ngoài mấy chục trượng. Gốc cây to mấy người ôm kia chợt tan thành cho bụi, chỗ thân cây ban đầu một cái chồi non lặng lẽ nhô lên, ở trong mưa gió nhẹ nhàng lay động. Một cái cây to như vậy toàn bộ sinh mệnh tinh khí đều tập trung hết ở trong một cái chồi này, chồi nho nhỏ càng thêm tỏ ra kiều diễm xanh tươi, như đá quý màu xanh lục điêu khắc mà thành chân phẩm, lục ý mơn mởn như muốn từ trong mầm non chảy ra. Diệu Phượng cười cười, búng ngón tay, cái chồi nho nhỏ kia liền rời mặt đất bay lên, rơi vào lòng bàn tay nàng. Thần quang hai màu xanh trắng khẽ cuốn, cái chồi hòa tan, biến thành một giọt màu xanh lục chất chứa sinh mệnh tinh khí khổng lồ lặng yên dung nhập bàn tay nàng. Khí thức Diệu Phượng liền trở nên cường đại hơn một ít, màu sắc làn da cũng so với vừa rồi đẹp hơn rất nhiều. Thì đạo nhân mỉm cười, thản nhiên nói, tịch diệt thần quang diệu dụng không chỉ có thế, tìm hiểu cho tốt tịch diệt bản luận của vi sư cũng không phải là thứ đơn giản như vậy. Diệu Phượng cười tùm tìm liên tục gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía thì đạo nhân tràn ngập vô cùng hâm mộ, giống như đứa trẻ vừa mới sinh ra thấy được mẫu thân mình, trong lòng đầy ý tứ thân cận, vui mừng. Một tiếng than nhẹ lạnh buốt xa xa truyền đến, ngoài mười mấy trượng một cột sáng màu đen đột ngột xuất hiện, hắc quang nhỏ bé hướng hai bên kéo ra, lộ ra một cánh cửa lớn kim loại tối như mực. cánh cửa mở ra, Minh đạo nhân khoác áo bào đen bước một bước từ trong cửa ra. Thì đạo nhân ngẩn ngơ, đột nhiên cười lạnh, đứng dậy hướng Minh đạo nhân hơi hạ thấp người hành lễ. Đạo hữu, Minh đạo nhân trầm mặt nhìn Thi đạo nhân, sương mù màu đen như thực chất không ngừng từ trên người hắn bốc lên, hóa thành mấy chục cái xúc tu thật lớn ở phía sau hắn lắc lư bất định. Nhiệt độ không khí xung quanh cấp tốc giảm xuống, không bao lâu sơn dã phạm vi mười mấy dặm đều bị một tầng băng mỏng màu đen bao trùm. Qua hồi lâu, Minh đạo nhân mới lạnh giọng nói, người tới ý thế nào? Thi đạo nhân nheo mắt giang hai tay cười nói. Bổn môn, hai tay Minh đạo nhân nhoáng lên một cái, hai thanh trường kiếm một đen một trắng đột ngột nhảy ra. Hắn cầm song kiếm, lạnh lùng nhìn Thi đạo nhân trầm giọng nói. Ăn ta một kiếm trước, song kiếm tách ra, Minh đạo nhân quỷ bí dị thường từ phía sau Thi đạo nhân toát ra kiếm quang hai màu đen trắng xoay tròn, đầu Thi đạo nhân bay lên cao cao, đã bị một kiếm bêu đầu, đồng thời thân thể hắn cũng đứt ngang hông. Minh đạo nhân một kiếm chặt đứt đầu hắn, một kiếm khác trực tiếp quét ngang hông. Ba đoạn thân thể đổ vật xuống đất, Diệu Phượng kinh hãi trừng lớn hai mắt theo bản năng hét lên một tiếng. Thân thể Minh đạo nhân nhoáng lên một cái, lui về trước cánh cửa màu đen trong không khí, lạnh lùng nhìn Thi đạo nhân nằm dưới đất. Cười khẽ, ba đoạn thân thể Thi đạo nhân bay. Góc truyện audio.com, lên không, chợt hóa thành vô số điểm sáng ánh vàng rực rỡ xoay quanh bay múa một phen, sau đó hướng vào phía trong khép lại, hắn lại như lúc ban đầu đứng ở trước mặt Minh đạo nhân. Hai tay kết một pháp ấn đặt ở trước ngực Thi đạo nhân cười lạnh nói. Ta đến bổ phản có tư cách không? Minh đạo nhân trầm mặc một lúc lâu thản nhiên nói. Mọi người ai đi đường nấy, ngươi đừng nhiễu đại đạo của ta, ta sẽ không gây trở ngại các ngươi. Thi đạo nhân nheo mắt mang theo một tia mãnh liệt tiến lên tới gần một bước, hắn lớn tiếng quát. Ta nếu nhiễu đại đạo của ngươi, Minh đạo nhân, ngươi có thể làm gì được ta? Tôn kính ngươi, xưng hô ngươi một tiếng tiền bối, đạo hữu, không tôn kính ngươi, ngươi thằng cha co đầu rụt đuôi này, cũng dám đặt song song nổi danh với chúng ta. Minh đạo nhân cười lạnh, hắc hắc một tiếng, nhìn Thi đạo nhân một cái thật sâu, thân hình nhoáng lên một cái lui về trong cánh cửa. Hắc quang thu lại, Minh đạo nhân và cánh cửa kim loại kia đồng thời biến mất không thấy. Thi đạo nhân giơ hai tay lên cao, lạnh giọng nói. Dũng mãnh tinh tiến, Diệu Phượng, ngươi biết cái gì là dũng mãnh tinh tiến không? Vì sư chính là như thế, cách chương.